Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 52, chương 52 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 20. Đau, càng có rất nhiều bị nhục nhã lại không cách nào phản kháng phẫn hận. Loại này thống khổ ở vô pháp nhúc nhích, cực kỳ rõ ràng cảm quan hạ bị phóng đại gấp 10 lần gấp trăm lần. Minh Ca hận không thể cầm lấy đại đao đem những người này chảm thành mảnh vỡ. Nhưng cố tình nàng không động đậy, nàng dãy giụa, thống hận, càng là dãy giụa càng là thống hận. Cái loại này bị nhục thống khổ liền càng thêm rõ ràng. Khóe mắt tẫn nứt Minh Ca tựa như một đầu muốn điên cuồng bốn đâm cháy diệt thế giới dã thú. Nội tâm nông nỗi phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú. Áp lực phẫn nộ giống như quay cuồng dung nham không thể phát tiết. Chậm rãi áp xúc, ngươi như thế nào không làm thất vọng đối với ngươi như vậy tốt thanh thanh tiểu sư muội? Ngươi như thế nào như vậy tiện, đắm mình trụy lạc cùng ma làm bạn? Ngươi lừa sư phụ, lừa thanh thanh tiểu sư muội, lừa chúng ta đại gia. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn cùng yêu ma tằng tịu với nhau? Chẳng lẽ ngươi thiếu nam nhân? Ngươi như vậy nữ nhân, đã chết đều là tiện nghi ngươi. Âm lãnh thanh âm dường như phun tin tử rắn độc triền bao lấy Minh Ca giống nhau. Nàng lại trợn mắt, nhìn đến trước mắt ôn văn nho nhã nam nhân mặt mày dữ tợn. Thanh âm sắc nhọn âm độc, khoang miệng truyền đến một trận đau đớn. Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đầu lưỡi thế nhưng bị chảm chỉ còn một chút. Khẩu khẽ nhếch nàng, chỉ cảm thấy trong miệng huyết tinh mùi hôi thối huân đến nàng toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều dương. Như ở người chết đôi, không đợi nàng phản ứng. Ngay sau đó thân thể nơi nào đó đau nhức. Người tiện nhân này, người chính là thiên kiếm phái sỉ nhục. Sư phụ thu ngươi vì đồ đệ, thật là suối quẩy. Hiện giờ mỗi người đều ở cười nhạo châm chọc sư phụ. Bởi vì ngươi, sư phụ còn bị nghi ngờ cùng ma giới gian díu. Năm nay các đại môn phái liên hợp đại bỉ đều bởi vậy không thể ở thiên kiếm phái tỉ thí. Lâm thời thay đổi môn phái khác tỉ thí. Là ngươi cái này tai họa, làm hại mọi người đều xui xẻo. Ngươi như vậy thuần âm thể chất, đã sớm nên bị trói ở chỗ này đương cái lô đỉnh. Đây là ngươi vốn dĩ vận mệnh. Thân thể liền giống như dùng dao cùn từ trung gian bị sinh sôi bị chém thành hai nửa. Minh Ca nghe không hiểu những lời này, nhưng nàng đáy lòng lại bởi vì những lời này mà tràn ra ra nồng đậm oán khí cùng không cam lòng. Đáy lòng thống khổ xa so người nam nhân này mang cho thân thể của nàng thống khổ muốn nhiều trăm. Lần ngàn lần, vô tận oán hận cùng không cam lòng. Vô tận phẫn hận cùng tức giận liền không ngừng lên men quay cuồng. Lại bởi vì nàng miệng không thể nói tay không thể động mà lại bị ức chế áp xúc. Áp chế tới cực điểm. Này đó mặt trái cảm xúc giống như phun trào dung nham tự Minh Ca thân thể đan điền chỗ mênh mông mà. Ra, sở kinh chỗ bị bỏng một mảnh hỗn độn, đau đớn tê tâm liệt phế. Nhưng mà thể hội càng sâu lại là một loại rốt cuộc có thể phát tiết thống khoái đầm đìa. Cho nên chẳng sợ rất đau, chẳng sợ đau muốn chết, cũng vẫn như cũ không muốn đi áp chế kia phun phát oán giận dung nham. Ngược lại còn vỗ tay tỏ ý vui mừng, bồ câu. Tiểu bồ câu, tiểu bồ câu, thái, thật là người xấu xí nhiều tác quái, người lớn lên như vậy xấu. Như thế nào còn có thể bị ma oán chi khí ăn mòn? Tiểu bồ câu, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta liền lột ngươi lông mày, làm ngươi trụi lủi, vô pháp gặp người, ta còn hút ngươi huyết, ta sẽ đem ngươi hút thành thây khô. Bằng không, ta liền cùng ngươi xong tu lạp, lỗ tai bên như là có muỗi giống nhau díu rít xảo cái không ngừng. Minh Ca nhíu mày, này một phân thần. Lại dương mắt khi phát giác chính mình là ở mênh mang băng tuyết trong núi. Gió to tàn sát bừa bãi, phong tuyết phác mặt mà đến. Tiểu bồ câu, ngoan, ngươi sẽ tốt, ngoan ngoãn ngủ một giấc, chờ ngươi lại tỉnh lại, hết thảy liền đều hào. Ngươi yên tâm, có bổn yêu vương ở, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Thanh âm này nhu nhu, dường như bão tuyết chung một tia ấm dương làm Minh Ca cả người đều ấm áp. Nàng tưởng trợn mắt, lại phát giác mí mắt nặng nề, mặt trên dường như đè ép đồ vật không mở ra được. Nàng thử giật giật, mới vừa động, tay đã bị người nắm trụ. Tiểu bồ câu không phải sợ. Ta sẽ vẫn luôn ở. Một bàn tay xoa nàng phát, một chút lại một chút. Khinh khinh nhu nhu, buồn ngủ thực mau liền đánh úp lại. Minh Ca ngủ rồi, lúc này đây, nàng ngủ thật tốt, thể xác và tinh thần đều dường như bị ấm áp chăn bọc. Không có nguy hiểm, cũng không có các loại oán hận. Trong thiên địa tựa hồ chỉ có nàng còn có bảo hộ nàng người. Nàng Mỹ tư tư nhắm mắt lại, liền dường như nôi chung mới sinh nhi, ở mụ mụ nôi ca hạ mơ màng sắp ngủ. Tiểu bồ câu là ai? Trong đầu uổng phí một đạo sấm sét. Nàng là ai? Nàng là Minh Ca. Nàng mới không phải cái gì tiểu bồ câu. Nàng là đại đường Vĩnh An công chúa Minh Ca. Nàng cùng một thanh âm có khế ước, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể một lần nữa trở lại quá khứ cứu hắn. Tâm thần nháy mắt đau nhức. Minh Ca một cái ngửa người ngồi dậy, hai mắt mở chung quanh, ánh mắt sắc bén mà phòng bị, vẻ mặt cảnh giới. Ngươi tỉnh lạp, đập vào mắt lại là một trương điềm điềm gương mặt tươi cười. Bánh bao tiểu viên khuôn mặt thịt hô hô, cười, mí mắt cong cong tễ thành một đoàn, này tươi cười tựa như ấm áp ánh mặt trời. Xua tan Minh Ca tâm thần khói mù sợ hãi, ký ức giống như thủy triều thổi quét. Nàng nhớ rõ chính mình là ở tiên hiệp trong thế giới. Hoàn thành ký chủ tâm nguyện, cùng Hiên Viên Mặc tiến vào thần ma đại chiến sau di tích. Gặp gỡ Tô Uyên, Ngô, lại sau đó đâu? Hiên Viên Mặc bị Tô Uyên một chân đá thành bóng cao su. Minh Ca suy nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi chuyện sau đó. Hiện tại vị trí địa phương hẳn là cái tiểu thạch thất. Minh Ca tầm mắt một lần nữa rời về trước mắt này trương gương mặt tươi cười thượng. Dùng chính mình nhất hòa ái dễ gần tươi cười hồi báo. Tiểu muội muội, đây là địa phương nào? Lão tử là nam nhân. Nam nhân, trước mắt này trương gương mặt tươi cười trung gian biến hóa. Trừng mắt dựng ngược, trong mắt phun hỏa, nước miếng bay loạn. Nhất khủng bố chính là, hắn đứng lên một xả quần áo, một con tiểu điểu nhi đĩnh đạc xuất hiện ở Minh Ca trước mắt. Vì làm Minh Ca thấy rõ ràng, hắn kia một chỗ còn run run, dường như ở cùng Minh Ca gật đầu chào hỏi giống nhau. Ngươi thấy rõ ràng, lão tử là hàng thật giá thật nam nhân. Cái gì tiểu muội muội, ngươi người xấu liền thôi. Khi nào thẩm mỹ quan vặn vẹo thành như thế nông nỗi? Chẳng lẽ vừa cảm giác đem người ngủ choáng váng? Minh Ca, khóe mắt trừ trừ, lại trừ, thằng nhãi này tuyệt đối là Hiên Viên Mặc. Chẳng sợ xuyên quần áo cũng che giấu không được hắn bản tính. Minh Ca một giấc này tỉnh lại, Hiên Viên Mặc khôi phục người bình thường màu da, thậm chí làn da so giống nhau nữ nhân đều muốn trắng nõn thủy linh. Hắn ngũ quan vốn là thiên yêu mị âm nhu, lúc trước đối với Minh Ca cười tủm tỉm, liền giống như cái xinh đẹp như hoa tiểu nữ hài băng tuyết đáng yêu. Chính là hắn vừa ra thanh, hình ảnh nháy mắt rách nát, này nơi nào là cái gì băng tuyết đáng yêu tiểu nữ hài? Đây là nhà ai chạy ra hùng hài chỉ? Hết chương.